Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 66. Vô Ngạo thẳng thắn thành khẩn. Hồi lâu sau, Vô Ngạo hoàn toàn hòa tan cốt linh lãnh hỏa, nhìn lại tiến hóa một tầng không huân hỏa. Vô Ngạo con ngươi ở chỗ sâu trong, kinh hỉ tốc biến, ý cười đầy mặt nhẹ nhàng. Thôn phệ dị hỏa cảm giác thực sự là tốt. Được rồi, lão đầu, người vội vàng đem ngươi phần quyết truyền cho ta đi. Ta đưa ngươi phần quyết cùng ta thôn phệ đại pháp kết hợp lại, xem có thể hay không có chút sáng tạo. Vô Ngạo mỉm cười nói. Dược lão khóe miệng kéo kéo, nhưng cốt linh lãnh hỏa đã dâng ra, giữ lại phần quyết cũng vô dụng. Dược lão đã đem bên ngoài truyền cho Vô Ngạo. Vô Ngạo yên lặng nhớ, nhìn nụ rũ, vẻ mặt cầu xin Dược lão. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, lão đầu, ngươi đừng thương tâm, ngươi hôm nay đối với ta trả giá, đều cũng có hồi báo. Ân, không quá thời gian mấy tháng, ta liền cho ngươi tìm được thích hợp thân thể, để cho ngươi luyện hóa, sống lại, chỉ mong đi. Dược lão mặt ngoài gật đầu, tâm lý lại không no quá lớn hy vọng, bởi vì Dược lão sinh tiền là một gã cường giả đấu tôn, hắn sống lại chí ít cần một gã đấu tông tột cùng cường giả thi thể mới được. Mà trước mắt tiểu tử này, thực lực mặc dù đang trong cùng thế hệ cường đại, nhưng cùng này thành danh đã lâu nhân vật so với cũng là kém xa, căn bản không thể tính theo lẽ thường. Thấy Dược lão thần sắc xám xuống, Vô Ngạo cười cười, không nói gì nữa. Có chút sự tình, Vô Ngạo chỉ cần toàn lực đi làm là được rồi. Còn như hứa hẹn, nói một lần, như vậy đủ rồi. Nhã Phi lúc này mới chỉ có xoay người lại, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, mỉm cười nói, Vô Ngạo, vị này di linh cấp luyện dược sư không chỉ có cho ngươi dị hỏa, còn nghĩ phần quyết truyền thụ cho ngươi, đối với ngươi quả thực như sư phụ giống nhau. Ân, ngươi về sau liền gọi hắn lão sư đi, hơi chút tôn trọng một hắn. Vô Ngạo gật đầu, a hát vật thiếu nói, lão sư, lão sư, hắc hắc, lão đầu, về sau ngươi liền là sư phụ của ta nha. Dược lão vẻ mặt đau khổ, ngay cả vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận. Dược lão chỉ cảm thấy, sống hơn nửa đời người, hôm nay khiến cho hắn triển khai ngược lại, một ngày. Đụng tới Lý Vô Ngạo tiểu tử này, hắn đem chính mình hơn nửa đời lấy được nhất bảo trách gì đó, dị hỏa cùng công pháp, đều, dâng ra, đi, có thể không bi thảm sao? Được rồi, lão sư, ta chỗ này có một ám kim lò và rất nhiều linh dược. Ta cũng chuẩn bị thử luyện chế một chút tam phẩm đan dược tứ phẩm. Ngươi ở nơi này dạy ta đi. Luyện chế xong sau đó, mượn đến phòng đấu giá đi bán. Vô Ngạo mỉm cười nói. Nhã Phi nghe vậy, cũng là đôi mắt đẹp hơi sáng. Vô Ngạo nếu là ở vị này di linh cấp luyện dược sư chỉ đạo chi, luyện chế ra phẩm chất khá cao đan dược, như vậy đối với mưu thồ phòng đấu giá, nhưng là có cực đại có ích. Hơn nữa, xuất phát từ tư tâm, Nhã Phi cũng phi thường hy vọng Vô Ngạo có thể luyện chế ra phẩm chất cao cấp đan dược, bảo vệ mình, làm bản thân mạnh lên. Thân là một cái cường thế nữ nhân, Nhã Phi càng hy vọng nam nhân của chính mình, Vô Ngạo, trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Dược lão nhẹ giọng nói ra, được rồi, tiểu tử, xem ở ngươi kêu ta lão sư phần, ta liền hào hào dạy ngươi. Đồng thời ở tâm lý, Dược lão cũng là bi ai nghĩ đến, ta người lão sư này, bị đồ đệ đoạt dị hỏa cùng công pháp, còn phải cho đồ đệ hào hào giờ học, thực sự là đủ thảm. Vô Ngạo cười cười, lấy ra ám kim lò và ở trong sơn động lấy được linh dược. Chợt, Vô Ngạo đang ở Dược lão chỉ đạo chi, tế xuất không huân hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược đứng lên. Dược lão là một gã di linh cấp luyện dược sư, ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là danh tiếng vang dội. Có hắn tự mình chỉ đạo, thêm Vô Ngạo bản thân linh hồn cảm giác lực mạnh phi thường tinh thuần. Dị hỏa không huân hỏa cũng là thiên độc nhất vô nhị. Vì vậy Vô Ngạo không bao lâu, liền luyện chế ra không ít tam phẩm đan dược tứ phẩm. Hơn nữa, xác suất thành công, đều đây phần trăm chi 90 lấy. Nhìn Vô Ngạo luyện chế được hồi khí đan, phong hành đan, tụ khí tán, tam vân thanh linh đan, tử tâm phá trướng đan, các loại, chờ cao phẩm giai cấp đan dược. Dược lão kinh ngạc vô cùng rung động. CMN, tiểu tử này, tuy là hành sự đứng lên, có chút bá đạo, ở thực tế, cũng là yêu nghiệt đến đáng sợ. Hắn luyện dược trình độ, hiện nay phòng trừng thì có tứ phẩm luyện dược sư trình độ chứ. Bằng chừng ấy tuổi, như vậy tứ phẩm luyện dược sư, thật là kinh thế hãi tục, cổ kim không có a. Ngắm cùng với chính mình luyện chế được đan dược, Vô Ngạo vô cùng đắc ý, vẻ mặt tươi cười, đứng ở Vô Ngạo bên người Nhã Phi, xem cùng với chính mình nam nhân luyện chế ra nhìn một cái cũng biết là cực phẩm đan dược. Nàng cũng là lúm đồng tiền như hoa, hoan hỉ dị thường. Nhã Phi, đem những đan dược này giao cho Mu Thổ phòng đấu giá đại trưởng lão Cốc Ni nhìn. Cho nữa chúng nó tùy tiện định một giá cả, bấn đấu giá ra. Vô Ngạo cười nói, ừ. Nhã Phi gật đầu, lại hướng dược lão nói cảm ơn một tiếng, đã đem những đan dược này cất vào chính mình trong nạp giới, hướng phía nội đường đi vào. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía dược lão, cười nói ra, đi, cùng đi gặp xem đồ nhi đồng bạn đi. Đã Vô Ngạo tặc thuyền không đến dược lão, chỉ phải gật đầu. Vô Ngạo chợt đem linh hồn thể dược lão mang vào nhã gian, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ tam nữ. Vô Ngạo để dược lão đem chính mình thảm thống từng trải nói cho tam nữ nghe. Tam nữ sau khi nghe xong đều là đôi mắt đẹp đỏ bừng, buồn bã rơi lệ. Lão sư, ngươi yên tâm, về sau có chúng ta chiếu cố ngươi, liền sẽ không còn có ngươi khi dễ ngươi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Dược lão khóe miệng kéo kéo, tâm lý thân ngân nói, các ngươi là sẽ không khi dễ ta, nhưng tiểu tử này biết a. Hơn nữa, gặp các ngươi đối với hắn hàm tình mạch mạch dáng vẻ, lão đầu cũng biết, thỉnh cầu các ngươi bảo hộ Vô Hiệu Bi ai a. Tiểu tử này bản thân không phải một cái tốt, hắn kết giao những thứ này thiện lương cô gái xinh đẹp, làm sao đều như thế thích hắn, cùng hắn một lòng đâu. Ai, không nghĩ ra, không nghĩ ra, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép. Dược lão lấy linh hồn hư thể trạng thái, giới bên ngoài trôi lơ lửng sau khi, cũng cảm giác được toàn thân uể oải. Vô Ngạo vội vã đánh ra không ít đấu khí, đưa cho dược lão, cũng làm cho hắn tiến nhập nạp giới nghỉ ngơi. Dược lão bay vào nạp giới sau đó, giữa sân cũng chỉ còn dư lại Vô Ngạo, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ bốn người. Nhìn tam nữ, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cái này lão đầu là thầy của chúng ta, hắn học thức uyên bác, sẽ biết giáo sư chúng ta bao quát thuật chế thuốc ở bên trong rất nhiều tri thức, chúng ta cũng muốn hảo hảo tôn trọng hắn, cho hắn đấu khí tu dưỡng, cũng thay hắn tìm kiếm thích hợp thân thể, giúp hắn sống lại. Cái này đương nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, lão sư thật sự rất tốt thương cảm. Đường đường một vị Trung Châu hàng loạt nhóm di linh cấp luyện dược sư, lại bị đại đệ tử của mình ám toán chí tử, quá thảm. Vô Ngạo ánh mắt ngắm hướng tây bắc phương hướng, thấp giọng thì thào nói ra, các người yên tâm, ta rất nhanh là có thể cho lão sư báo thù. Năm đó làm hại lão sư thân tử đạo tiêu chính là cái kia người. ta nhất định sẽ đem hắn bắt lại, rút ra toàn thân đấu khí, lại đem hắn giao cho lão sư xử trí. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Vô Ngạo trong nạp giới, đang hấp thu Vô Ngạo vừa mới đưa cho hắn tinh thuần đấu khí, duy hệ cùng với chính mình linh hồn trạng thái dược lão. Nghe thấy nghe được lời này, hắn già nua mặt rung, cũng là lặng yên hiện ra một nụ cười. Hôm nay, Lý Vô Ngạo đưa hắn bắt đi, tuy thủ đoạn thô bạo chút, thậm chí còn đoạt đi rồi dược lão cốt linh lãnh hỏa cùng phần quyết. Nhưng duyệt người phong phú dược lão, lại nhận thấy được, Vô Ngạo không chỉ có không phải một cái thập ác bất xá người, vẫn là một cái biết cảm ơn người. Bằng không, dược lão cũng sẽ không cam tâm tình nguyện hào hào chỉ đạo Vô Ngạo luyện chế đan dược. Chỉ bất quá, Vô Ngạo một số thời khắc thủ đoạn quá mức bá đạo cùng trực tiếp, nhưng Vô Ngạo làm như vậy là bởi vì Vô Ngạo thẳng thắn thành khẩn, không lộc được che giấu. So với năm đó cái kia mặt ngoài đối với mình cung kính có thừa, thực tế lại vô thì vô khác, không nghĩ hại chết đại đệ tử của mình, Vô Ngạo không thể nghi ngờ mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Tiểu tử, tất cả của ta bộ phận hy vọng đều đặt ở thân ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi. Dược lão tự mình lẩm bẩm. Sau đó, dược lão đóng con mắt, tiếp tục vận chuyển linh hồn chi lực, hút vào Vô Ngạo vừa rồi du đưa cho hắn tinh thuần đấu khí, chữa trị cùng với chính mình vừa mới đi ra ngoài lâu như vậy chịu đến không ít tổn thương linh hồn. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 3861777409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.